bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 860, quyết chiến sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nguyệt nghe được Chu Vĩ tâm lý vô cùng khó trách, nàng biết Chu Vĩ là ai, nếu như nàng đáp ứng chính mình liền xong rồi, thế nhưng là nếu như không đáp ứng, như vậy hắn liền sẽ bị Chu Vĩ phong sát. Nhà của bọn hắn đều dựa vào lấy nàng một người đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Vĩ cười lạnh mà nói. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái cũng là cùng ta hẹn hò, bồi ta mướn phòng, một cái khác liền muốn cùng ta chơi ăn gà trò chơi, chúng ta mỗi người tổ đội PK, chỉ cần ta thắng, ngươi y nguyên phải bồi ta hẹn hò, nếu như ta thua nha ta có thể buông tha ngươi. Nguyệt Nguyệt nghe không nói gì, nàng cũng là một cái ăn hàng dẫn chương trình, chơi game trên cơ bản cũng là rơi xuống đất thành hộp. Kỳ thật nàng trò chơi phong cách cũng là dựa vào nhan chỉ còn có cùng mọi người nói chuyện phiếm khôi hài, chơi game thậm chí còn không bằng người chơi bình thường. Chu Vĩ cũng là nhìn vào một điểm này, mới dùng chơi game cùng Nguyệt Nguyệt đánh cược. Nguyệt Nguyệt, ngươi nhất định nghĩ đến đi tố cáo ta đi, nói cho ngươi ta là giám đốc điều hành, lúc trước chúng ta ký kết hợp đồng chỉ cần ta sửa đổi một chút ngươi coi như thư kiện cũng sẽ thua, thế nào làm lựa chọn đi. Ngươi bỉ ổi, vô sỉ, ta sẽ không thụ ngươi uy hiếp. Nguyệt Nguyệt, không muốn hành động theo cảm tính, nếu như mất đi phần này hợp đồng, trong nhà các ngươi chờ lấy dùng tiền đâu, không có số tiền kia, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả đi. Nguyệt Nguyệt gấp khuôn mặt đỏ bừng, vậy phải làm sao bây giờ? Số tiền kia nàng nhất định phải cầm tới. Đối với trong nhà, số tiền kia thế nhưng là cứu mạng tiền a, thế nhưng là nếu như đáp ứng tên hỗn đản kia, trong sạch của mình liền xong rồi. Đáng chết, vì cái gì trên thế giới lại có người vô sỉ như vậy? Chu Vĩ vẻ mặt đắc ý, Nguyệt Nguyệt cho ngươi 10 phút đồng hồ ta chờ ngươi trả lời. Sau đó Chu Vĩ đắc ý cúp điện thoại, tuy nhiên hắn cho Nguyệt Nguyệt hai lựa chọn. Kỳ thật căn bản chính là không có lựa chọn, chơi game, bất quá là hắn mượn cớ mà thôi, hắn làm trò chơi giám đốc điều hành có thể tùy ý tìm tới trong trò chơi đỉnh cấp dẫn chương trình giúp hắn PK, Nguyệt Nguyệt muốn thắng căn bản liền không khả năng. Bị hắn nhìn chúng nữ nhân, không có bất kỳ cái gì một cái có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Quảng cáo, hiện tại Chu Vĩ đã có chút không kịp chờ đợi, đi hưởng thụ cái này vưu vật. Hắn cầm lấy một ly rượu đỏ, lung lay tràn vào trong miệng. 100 hòa tiễn khen thưởng coi là rất nhiều bức sao. Dành với ta nữ nhân, ngươi cũng xứng. Chu Vĩ thậm chí đã nghĩ kỹ chờ hắn hưởng dụng hết Nguyệt Nguyệt, sau đó đem tin tức này nói cho cái kia ra hỏa. Thưởng nửa ngày, vậy mà khen thưởng đối tượng biến thành hàng second hand, muốn nghĩ đối phương khổ cực biểu lộ Chu Vĩ trong lòng thì vô cùng hưng phấn. Hắn thấy Diệp Thần cùng hắn là người một đường, muốn thông qua khen thưởng ước Nguyệt Nguyệt. Nam nhân cho nữ nhân dùng tiền chỉ có một nguyên nhân, thèm nữ nhân thân thể. Hừ, ngươi có tiền hữu dụng không? Lão tử có quyền lợi chơi chết ngươi. Nguyệt Nguyệt hít sâu một hơi, nàng hạ quyết tâm từ bỏ dẫn chương trình ngành nghề. Lúc này thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nguyệt Nguyệt mở cửa, nhìn đến đứng ở cửa Diệp Thần miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Diệp Thần, ngươi đã đến. Diệp Thần nhìn đến Nguyệt Nguyệt sưng đỏ ánh mắt hỏi. Nguyệt Nguyệt ngươi khóc, Nguyệt Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. Ta không có a, Diệp Thần nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần gạt ta ta, là không phải là bởi vì cái kia ra hỏa. Vừa mới phòng trực tiếp phát sinh sự tình Diệp Thần đã biết. Có phải hay không tên hỗn đản kia uy hiếp ngươi rồi? Nguyệt Nguyệt vốn là không muốn nói, không chịu nổi Diệp Thần hỏi đành phải đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe Nguyệt Nguyệt nói lời, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi có ta đây, chẳng phải chơi game sao? Chúng ta bồi tiếp hắn đánh. À, Nguyệt Nguyệt nghe hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Diệp Thần ngươi không biết sao, hắn là công ty giám đốc điều hành, khẳng định sẽ mời lợi hại nhất dẫn chương trình. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, vậy thì thế nào, yên tâm có ta ở đây thua không được. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là cầm giữ có thần cấp trò chơi kỹ năng. Vừa vặn có thể dùng để chơi game, Nguyệt Nguyệt nhịn không được ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Diệp Thần vỗ vỗ Nguyệt Nguyệt bả vai, ngốc nha đầu, không cần lo lắng, hết thảy có ta đây. Đối với Nguyệt Nguyệt, Diệp Thần vẫn là rất bội phục. Một cái nữ hài tử đi ra kiếm tiền quá khó khăn. Đặc biệt là làm trực tiếp ngành nghề, gặp phải đỏ thắm riêng này loại đồ vô sỉ, thật quá khó khăn. Không thể không nói, Nguyệt Nguyệt thật vô cùng kiên cường. Diệp Thần cười cười, không phải liền là ăn gà đoàn chiến 3 ván 2 thắng sao. Chút lòng thành, có ta mang theo ngươi, muốn thua cũng khó khăn. Nguyệt Nguyệt nghe nhẹ gật đầu, thật không có vấn đề. Yên tâm đi, có ta mang theo ngươi nằm thắng. Diệp Thần cười một cái nói. Ăn gà trò chơi Diệp Thần cũng chơi qua. Trước kia kỹ thuật hoàn toàn chính xác đồng dạng, bây giờ có được thần cấp trò chơi kỹ năng, hắn sẽ sợ. Nguyệt Nguyệt gặp Diệp Thần có lòng tin như vậy lúc này mới nhẹ gật đầu. Được rồi, ta chỉ, nếu như Diệp Thần thật cùng nói lợi hại như vậy, chỉ cần thắng, như vậy sự tình không lâu giải quyết. Nguyệt Nguyệt ánh mắt bên trong viết đầy hy vọng, nàng cảm giác Diệp Thần chính là mình thủ hộ thần. Mỗi một lần khi nàng cần Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần Tổng sẽ xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Diệp Thần cười cười, tốt vậy chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi, chờ ta trước phía dưới cái trò chơi a, ngươi còn không có hạ du kịch đây. Nghe được Diệp Thần, Nguyệt Nguyệt choáng váng. Diệp Thần cười cười, yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không thua. Nguyệt Nguyệt cầu nguyện, hy vọng chúng ta vận khí hơi tốt nhất định muốn thắng a, mỗi một lần Nguyệt Nguyệt cảm thấy mình gặp nan đề, Diệp Thần đều sẽ xuất hiện. Mỗi một lần gặp phải khó khăn, Diệp Thần đều có thể giúp nàng giải quyết. Nàng tin tưởng lần này Diệp Thần cũng sẽ không để nàng thất vọng. Quảng cáo, Nguyệt Nguyệt lần nữa mở ra phòng trực tiếp, nàng cố ý cười một cái nói. Các vị khán giả, vừa mới tiếp một chiếc điện thoại, không có ý tứ a, lúc này thời điểm trên màn hình bay tới không bình luận. Người nào cho Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại a, không phải là cái kia trăm vạn tiểu ca đi. Nguyệt Nguyệt ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đã bị người bao dưỡng đi. Đừng a, ta cũng không muốn nữ thần của ta bị heo ủi. Làm sao có thể, chúng ta Nguyệt Nguyệt thanh thuần như vậy chắc chắn sẽ không. Ta cảm thấy rất có thể a, cái kia tiểu ca khen thưởng chơi Nguyệt Nguyệt tựu lo cao đây. Nghe người này lời nói, mọi người suy nghĩ một chút còn thật vô cùng có khả năng. Nguyệt Nguyệt, có phải hay không cái kia 1 triệu thần hào muốn ước ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nguyệt, nhanh nói cho bọn hắn bộ này là thật. Đúng a, Nguyệt Nguyệt, nói cho bọn hắn ngươi không phải là người như thế. Nguyệt Nguyệt nghe những thứ này dân mạng nói vừa nói vần khuôn mặt hơi đỏ lên. Không phải mọi người nghĩ cái dạng kia rồi, vừa mới ta tiếp một chiếc điện thoại, đáp ứng một tên hỗn đản. Không một cái nhiệt tâm dân mạng PK, ba chúng ta cục 2 thắng quyết thắng bại. Há, nguyên lai là muốn PK a, ha ha, có ý tứ tốt chờ mong a, phòng trực tiếp dân mạng ào ào bắt đầu trêu chọc Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, ngươi ở đâu ra dũng khí cùng người ta PK, ngươi trên cơ bản đều là rơi xuống đất thành hộp có được hay không? Thì đúng vậy a, ta đánh bạc một cái tiêu xài một chút Nguyệt Nguyệt khẳng định sẽ thua. Người nào nói chúng ta Nguyệt Nguyệt không được, lần trước còn mù mờ đánh chết một cái người đâu. Phòng trực tiếp bên trong tràn đầy tiếng cười. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết đối với Nguyệt Nguyệt tới nói, đây chính là một ván sinh tử trận đấu. Cách chương.